Buổi chiều tháng 3 trời đầy gió rét, Scarlett vừa kéo cao vạt áo, vừa lái xe ra khỏi đường Decatur để tới trại cưa do Johnny Gallagher quản trị. Đi một mình giữa lúc tình hình nghiêm trọng là mạo hiểm vô cùng. Scarlett biết rõ điều đó. Nàng còn biết là nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì hiện thời người da đen đã gần như hoàn toàn làm chủ tình thế. Đúng như Ashley tiên đoán, mọi việc đã đi đến chỗ rối loạn cùng cực kể từ khi các nhà lập pháp từ chối phê chuẩn tu chính án. Sự khước từ mạnh bạo đó được coi như một cái tát tai bất thần vào mặt nhà cầm quyền miền Bắc. Cơn thịnh nộ nổi lên và biện pháp trả đũa được ban hành tức khắc. Nhất quyết phải làm mọi cách để người da đen được quyền bầu cử. Nhà cầm quyền miền Bắc tuyên bố George là vùng phản loạn cần phải đặt trong tình trạng thiết quân luật. Thế là đương nhiên George không còn được hưởng quyền lợi của một tiểu bang và trở thành một quân khu hạng 3, cùng lúc với Florida và Alabama đặt dưới quyền thống trị của một tướng lĩnh liên bang. Cuộc sống đã mất an ninh và đầy đe dọa trước đó, bây giờ còn ảm đạm gấp đôi. Trước viễn ảnh có thể bị chế ngự bởi người da đen, tương lai đã trở nên mờ mịt và tuyệt vọng. Cả tiểu bang đau xót chỉ biết im lìm oằn oại. Riêng với dân da đen, vai trò của họ trở nên quan trọng. Ít ra họ nghĩ thế. Nhận thấy sự yểm trợ chắc chắn của quân Yankee, họ càng làm tới hung bạo hơn. Không một người da trắng nào cảm thấy được an toàn. Giữa tình trạng hỗn mang kinh hoàng đó, Scarlett không khỏi khiếp sợ như bao nhiêu người khác. Nhưng càng sợ, nàng càng cương quyết hơn lên. Một mình nàng cứ tiếp tục di chuyển tới các trại cưa với khẩu súng lục của Frank lủng lẳng trên xe. Nàng mắng thầm thái độ ngu xuẩn của các nhà lập pháp đã khiến cho tình hình trở nên bi đát. Thái độ phản kháng can đảm đó có mang lại lợi ích nào đâu mà lại được mọi người cho là hành vi dũng cảm. Chỉ thấy toàn những khốn khổ đau buồn. Gần tới con đường mòn băng qua một khu rừng trụi lá dẫn xuống trại định cư Sandytown, Scarlett thúc ngựa chạy mau hơn. Nàng thường lo lắng mỗi khi đi ngang khu lều quân đội bỏ hoang đó. Đây là vùng nổi tiếng nhất trong những vùng ngoại ô Atlanta vì đó là nơi cư ngụ của người da đen bất hảo, gái điếm da đen và bọn bất lương người da trắng. Người ta đồn rằng đó là nơi trú ẩn của những kẻ phạm pháp đen lẫn trắng và đó là nơi binh sĩ Yankee lục soát trước nhất khi chúng muốn truy tìm một người nào. Họ bắn nhau và đâm chém nhau thường đến nỗi nhà cầm quyền ít khi chịu khó can thiệp, mặc kệ cho dân Sandytown giải quyết những dịch vụ đen của họ. Giữa rừng vẫn còn một lò nấu rượu, thứ rượu bắp rẻ tiền và đêm đêm khắp thung lũng vang dậy tiếng la hét chửi thề của những người say. Ngay đến người Yankee còn phải nhìn nhận đó là một vết nhơ cần được xóa bỏ, nhưng họ vẫn khoanh tay ngồi yên. Dân cư Atlanta và Decatur đã nhiều lần công khai bày tỏ sự giận dữ của mình vì họ bắt buộc phải sử dụng con đường đó liên lạc với nhau. Bọn đàn ông mỗi lần đi qua đều phải mở nắp bao súng, còn đàn bà thì không bao giờ muốn vượt ngang dù có người hộ vệ vì thường thường đám phụ nữ da đen say sưa ngồi dọc theo đường cứ chửi rủa và làm nhục họ. Lúc còn có Archie, Scarlett chẳng bao giờ ngán Sandytown vì chẳng có người đàn bà da đen đanh đá nào dám cười trước mặt lão. Nhưng từ khi bắt buộc phải đi một mình, nàng thường gặp nhiều phiền phức và bực bội bất ngờ. Bọn gái điếm da đen hình như thi nhau trêu tức Scarlett mỗi khi thấy nàng đi qua. Scarlett chỉ biết nuốt giận và làm ngơ. Nàng cũng không thể than phiền với bạn bè và thân quyến, vì chắc chắn họ sẽ nói với nàng bằng giọng đắc thắng: "Ủa, còn muốn gì hơn nữa?" Và chừng đó gia đình sẽ cố bắt nàng ở nhà. Scarlett không bao giờ có ý định chấm dứt chuyện đi lại của mình. May quá, hôm nay không có bọn đàn bà rách rưới đó nữa. Scarlett thở phào nhẹ nhõm khi băng qua con đường dẫn xuống trại định cư. Nàng ghê tởm nhìn những túp lều siêu vẹo lô nhô dưới thung lũng trong ánh sáng quái dị của trời chiều. Một luồng gió lạnh thốc tới mùi gỗ cháy, mùi thịt nướng và mùi nhà cầu. Scarlett quay mặt đi và thúc ngựa phóng nhanh. Đúng vào lúc nàng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm thì tim bỗng thót lên. Một người da đen to lớn vừa từ sau gốc sồi bước ra. Scarlett hoảng hốt ghì ngựa, rút khẩu súng của Frank ra và quát lớn. Muốn gì? Gã da đen khổng lồ vội vàng lẫn sau gốc cây. Hắn hoảng hốt kêu lên. Chúa ơi! Cô Scarlett! Đừng có bắn Sam! Sam khổng lồ. Scarlett ngẩn người một lúc lâu. Sam khổng lồ, thủ lĩnh bọn nông nô Tara mà nàng đã gặp lại lần cuối từ ngày thành phố bị vây hãm. Quái lạ. Bước ra coi, có đúng là Sam không? Gã da đen ngần ngại bước ra. Quần áo rách rưới, chân không. Cái áo khoác màu xanh của lính Yankee quá ngắn và chật chội với thân hình khổng lồ của hắn. Khi nhận đúng là Sam khổng lồ, Scarlett bỏ súng vào bao, cười khoan khoái. Ồ, Sam, rất mừng được gặp lại anh. Sam phóng tới bên cạnh cổ xe, mắt hắn tròn xoe.